Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, cảm ứng khí tràng. Gia gia nhân vật lợi hại như thế, dùng dòng dã một năm mới cảm ngộ đến khí tràng. Hắn lại nói cho ta để cho ta trong vòng 3 tháng liền cảm ngộ đến loại vật này. Muốn cảm ngộ không được, liền chỉ có một con đường chết. Lão nhân gia ông ta còn không bằng trực tiếp nói cho ta. Ta chỉ có thể sống 3 tháng, dạng này ta cũng không trở thành giống bây giờ như vậy tuyệt vọng. Đây quả thực là một cái không có khả năng hoàn thành sự tình. Ta cảm thấy mình còn không bằng chết đi coi như xong. Thời gian 3 tháng, ta có thể ăn ngon uống sướng, khắp nơi dạo chơi, du lịch cái gì, cũng không uổng công ta sống cái này hơn 20 năm. Nếu như thời gian 3 tháng đều lãng phí ở cảm ngộ, khí, loại vật này bên trên, cuối cùng còn không có cảm ứng được, liền một mạng ô hô, ngươi nói ta thua thiệt hay không thua thiệt, ra ra tựa hồ nhìn ra ta ý nghĩ, lúc này liền đánh cho ta cả giận, tiểu cửu a, ngươi tuyệt đối không nên chán nản thất vọng, ông trời đền bù cho người cần cù, đây là một cái chân lý. Ngươi chỉ phải cố gắng, hết thảy khó khăn đều không phải nan đề, nhưng là ngươi không cố gắng chỉ có một con đường chết. Bản này Ngô thị gia truyền bí thuật ngươi phải thật tốt nghiên cứu. Không hiểu, tùy tiện đều cho gọi điện thoại hỏi gia gia, gia gia cũng sẽ hết sức giúp ngươi. Ngươi phải tin tưởng chính ngươi, nhất định có thể làm được. Nói như thế, nhưng là làm cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Không phải động động mồm mép là có thể giải quyết. Ta cảm giác lão gia tử có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo. Đột nhiên liền toát ra một cái kỳ quái ý nghĩ. Liền hỏi, gia gia, ta vị kia gọi Ngô Phong tổ tiên gia là dùng bao lâu mới cảm ngộ khí tràng? Gia gia chần chờ một chút, mới nói, ta đây nào biết được, người tổ tiên gia ta lại không thấy qua. Bất quá nghe ngươi cao tổ gia gia nói, ngươi tổ tiên gia gia thiên tư đần độn, chất phác trung thực, căn bản cũng không phải là tu đạo tài liệu tốt. Hắn sở dĩ về sau có thể quát tháo giang hồ, khuấy động phong vân, đều là dựa vào hắn sau này cố gắng mới lấy được. Tiểu tử, ngươi có thể so sánh ngươi vị kia tổ tiên gia có ưu thế nhiều. Tối thiểu ngươi trời sinh điều kiện là không tệ. Nỗ lực, a, gia gia ngược lại thật sự là nghĩ chúng ta Ngô gia trở ra như thế một nhân vật lợi hại. Giống ngươi tổ tiên gia gia đồng dạng, danh khắp thiên hạ, đến lúc đó gia gia cũng cùng ngươi được nhờ. Đến lúc đó người ta vừa thấy được gia gia liền nói. Hắc, đây không phải đại hào kiệt Ngô Cửu Âm gia gia sao? Ngươi nói gia gia trên mặt có không có hào quang? Ái cha cha. Lão gia tử lại cho ta rót canh gà. Nói cùng thật là, ta đều có chút lâng lâng. Vì để cho ta tu hành, cái chiêu số gì đều xuất ra. Lập tức, ta liền nói ra, ra ra, này không phải nói tổ tiên gia không có đem hắn lợi hại nhất thuật pháp lưu truyền tới nay sao? Ta chính là đem bản này Ngô thị gia truyền bí thuật thuật pháp toàn học xong. Đoán chừng bản sự cũng không kịp tổ tiên ra 1/10. Lão nhân gia ngài cũng đừng lừa phỉnh ta. Lòng tham không đáy. Lão gia tử hướng phía ta đầu vỗ một cái. Tức giận nói ra. Tiểu tử ngươi còn muốn như thế nào nữa? Gia gia ngươi ta chỉ học được bản này Ngô thị gia truyền bí thuật một nửa đồ vật. Trên giang hồ cũng là phải tính đến nhân vật. Ngươi nếu là có thể đem quyển sách này đồ vật toàn học xong. Gia gia không dám nói ngươi là thiên hạ đệ nhất, trước 10 vẫn là không có vấn đề. Ngươi cho rằng hiện tại vẫn là thanh mạt loại kia đạo pháp hưng thịnh thời đại. Có vô số tiền bối người có quyền. Ngươi muốn thật cùng ngươi tổ tiên gia có như thế bản lãnh thông thiên. Trên địa cầu đều không bỏ xuống được ngươi. Chớ cùng gia gia chơi xấu. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền phải thật tốt tu hành. Tranh thủ trong vòng 3 tháng cảm ứng được khí tràng, bằng không ngươi sẽ biết tay. Ta cũng không muốn chúng ta lão Ngô gia tuyệt hậu. Dừng một chút, Lão gia tử tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, hướng về phía ta cười hắc hắc, nói ra, tiểu tử ngươi nếu là thực sự không nghĩ tu hành cũng được. Ngay tại trong vòng 3 tháng cho ta làm ra một cái tiểu tôn tử ra. Cho chúng ta lão Ngô gia lưu cái loại. Ta sát, đây là ta cái kia ăn nói có ý tứ. Khí độ uy nghiêm lão gia tử sao? Làm sao một nháy mắt liền biến thành lão ngoan đồng. Cùng ta đùa kiểu này. Thời gian 3 tháng, ta đi cái nào cho ngươi làm một cái tiểu tôn tử ra a? Ta liền cái đối tượng đều không có. Lập tức, ta giơ hai tay lên cầu xin tha thứ. Được, ra ra, ta thật sự là phục ngươi. Ta học vẫn không được sao? Ngài cũng đừng bắt ta nói giỡn. Lão gia tử cười hắc hắc, tựa hồ cảm giác dễ dàng rất nhiều. Nói ra, tốt a, ngươi bây giờ vừa mới tỉnh lại, thân thể hư vô cùng. Ra ra đi cho ngươi nấu chút thảo dược, bồi bổ thân thể. Ngươi không có chuyện thời điểm liền nhìn nhiều quyển sách kia. Một hồi đều không thể thư giãn. Có nghe hay không? Ta liên tục gật đầu. Nói ra, ra ra, ngươi nhanh đi đi. Ta tự mình một người nghĩ lẳng lặng. Ra ra đều muốn quay người đi. Đột nhiên lại quay đầu nói ra. Lẳng lặng là ai? Tiểu tử ngươi có đối tượng? Ta một chán hắc tuyến. Có loại muốn miệng phun máu tươi cảm giác, trực tiếp đem quyển sách kia đóng trên mặt, nằm ở trên giường giả chết. Gia Gia phát ra một trận mà cởi mở tiếng cười, nhanh chân đi ra ngoài cửa, chờ lão gia tử đi về sau. Ta lại ngồi dậy, lập tức cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Thời gian 3 tháng, để cho ta cảm ngộ đến loại kia khí tràng, ta cũng không biết ta có thể làm được hay không. Gia Gia đều dùng 1 năm, 3 tháng thật có chút mà làm khó ta, nhưng là bất kể như thế nào, ta đều phải cố gắng tranh thủ một chút, có thể sống liền kiếm lời, không sống được cũng chứng minh ta đã từng cố gắng qua. Dù chết không tiếc, cũng coi như xứng đáng với tổ tông, trong tay đem chơi một chút phục thi pháp thước, Mao Sơn Đế Linh, còn có cái kia chiếu thi kính. Đem bọn hắn từng cái cất kỹ, đặt dưới cái gối. Sau đó ta liền cầm lên quyển kia Ngô thị gia truyền bí thuật ra. Cẩn thận lật nhìn lại, quyển sách này trước vài trang đều là kỹ càng ghi chép tu hành nhập môn cơ sở. Tổ tiên gia tựa hồ sợ chúng ta những này hậu bối làm không rõ ràng. Giới thiệu 10 phần kỹ càng, thậm chí còn phối tranh minh họa. Dấu hiệu trên thân người trọng yếu huyệt vị cùng chỗ yếu hại. Càng là đan điền khí hải dạng này chỗ đều nói 10 phần kỹ càng. Ta ngược lại thật ra có thể xem hiểu. Bất quá càng về sau lật, đằng sau những cái kia thuật pháp thì càng thâm ảo khó hiểu. Chỉ nhìn 3-5 trang, ta liền nhìn không rõ. Đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Nhất định phải học xong trước mặt đồ vật mới có thể đi học đằng sau đồ vật, nhất định phải cảm ngộ khí tràng, mới có thể tính là chân chính đi vào người tu hành hàng ngũ. Nếu như ngay cả khí tràng đều cảm ngộ không được, đằng sau đồ vật liền nhìn đều không cần nhìn, bởi vì tất cả thuật pháp đều dựa vào khí tràng đến dẫn dắt. Ta đại thể lật ra một lần bản này không tính rất dày sách. Trong lòng biết cái đại khái. Liền bắt đầu từ đầu học tập, trước biết trụ cột nhất đồ vật, cái này mới là trọng yếu nhất. Một quyển sách, chỉ là trước 3 trang, ta liền nhìn dòng dã đến trưa. Bất chi bất giác thời gian cứ như vậy trôi qua, thậm chí đều quên đói. Nếu không phải bụng ùm ụp phát ra kháng nghị, ta cũng không biết ta đã vài ngày chưa ăn cơm. Những người này cũng thật sự là, nhìn thấy ta sống lại, cả đám đều không để ý đến sao. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.